LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1711, trả giá. Tô Minh cùng Trường Mao xe mở đại khái hơn nửa giờ khoảng chừng, liền đến Lâm tiên sinh chỗ ở cư xá. Nơi này bảo an cũng không tính là rất nghiêm ngặt, dù sao vẻn vẹn một cái cư xá mà thôi, không có khả năng giống sân bay như thế. Còn nguyên một đám kiểm tra ngươi dạng như vậy, xe nhất định là mở không vào. Bởi vì dù sao cũng là hạng sang cư xá, tiến vào tiểu khu cỗ xe cũng không phải tùy ý, giống như là đi đâu loại bãi đỗ xe một dạng, người đến soát chuyên môn thẻ mới được, cho xe dừng ở bên ngoài tiểu khu một bên. Tô Minh cùng Trường Mao liền quang minh chính đại tiến vào, cũng không người tra hai người bọn hắn. Dù sao bình thường ra vào tiểu khu người nhiều như vậy, nguyên một đám tra chẳng phải là quá phí sức. Ngươi lại không biết đến cùng cái nào là người tốt, cái nào là người xấu. Tiến nhập sau khi, hai cái người đi tới Lâm tiên sinh nhà đằng sau, sang xem một lần, quả nhiên tựa ở phòng ở phía sau cái kia một cây đại thụ, đã không thấy, chỉ còn một cái gốc mà thôi. Đoán chừng Lâm tiên sinh hôm qua thực là tìm người, vừa ngoan tâm trực tiếp đem chỉnh cái cây đều cho cưa bỏ. Mặc dù tốn không ít tiền, nhưng dù sao cũng là có hiệu quả. Tô Minh nhìn thoáng qua phòng ở bên ngoài, phát hiện phong thủy cách cục đã phát sinh biến hóa. Trước mắt phong thủy cục là phi thường bình thường. Nói cách khác phía sau động thủ người, lúc này còn không có tới giờ trò đây. Tô Minh nói không chừng thật có thể ôm cây đợi thỏ đến bọn họ. Trường Mao quét mấy vòng mấy lúc sau, phát hiện hiện tại ở cái này điểm, bên ngoài đã không bao nhiêu người. Trường Mao xem xét tình hình này, liền không quá chắc chắn địa mở miệng nói một câu. Đại ca, người nói chúng ta ở chỗ này chờ, thực có thể bắt lấy những người kia sao? Người gấp cái gì? Lúc này mới 10 giờ hơn đây. Đồng dạng làm chuyện xấu mà nói, cái kia không cũng là đã khuya mới động thủ à? Càng là nguyệt hắc phong cao thời điểm, mới càng là làm chuyện xấu thời cơ tốt. Sao có thể một chút kiên nhẫn cũng không có chứ? Tô Minh tiếp tục nói, hơn nữa trừ ôm cây đợi thỏ loại này không có gì kỹ thuật hàm lượng phương pháp. Chúng ta giống như cũng không tốt hơn phương pháp A. Trường Mao nhẹ gật đầu, cũng biết Tô Minh nói cái này đích xác là sự thật. Thế là liền gật đầu, cùng Tô Minh đến cách đó không xa tìm một cái so sánh chỗ khuất. Trốn đi hướng bên này nhìn lại, Tô Minh nhãn lực là vô cùng tốt, sở dĩ trốn ở cách đó không xa, Tô Minh cũng có thể tinh chuẩn thấy rõ ràng tình huống bên này. Khẳng định không có cách nào đứng gần quá, nếu không coi như người ta đến rồi, thấy được Tô Minh bọn hắn mà nói, cũng không dám động thủ. Hơn nữa Tô Minh cùng Trường Mao hai người này, cũng là con cú, cho nên nói hai người coi như ở chỗ này chờ đợi, cũng sẽ không mệt dã rời loại hình. Tô Minh cũng không cần nói, một cái cổ võ giả cùng người bình thường thể chất là không đồng dạng như vậy. Trừ phi Tô Minh muốn ngủ, nếu như không muốn ngủ, Tô Minh mấy ngày mấy đêm không ngủ được, cũng cái gì không thích ứng địa phương. Trường Mao liền không có biến thái như vậy, bất quá hắn thức đêm mà nói, cũng là rất có thủ đoạn. Dù sao cũng là tại trong quán bar công tác, quầy rượu thời gian làm việc, ngày nào không đều chiếm được rạng sáng đây. Sở dĩ một buổi tối không ngủ được, đối với Trường Mao mà nói căn bản liền không tính là gì. Chỉ cần một điếu thuốc lá ngậm lên môi, lập tức liền sinh long hoạt hổ. Hai người thật sự là nhàm chán, câu có câu không dắt, đồng thời tiếng nói vẫn đủ thấp. Tại trời tối người yên thời điểm, hơi có một ít động tĩnh, đều sẽ đặc biệt rõ ràng. Tô Minh bọn họ cũng không muốn đả thảo kinh xà, chớ nói chuyện có động tĩnh. Tại rạng sáng gần một lúc thời điểm, Tô Minh bỗng nhiên ánh mắt run sợ một lần, ngay sau đó tranh thủ thời gian vỗ một cái bên cạnh Trường Mao. Bởi vì Tô Minh đã thấy có người đến gần rồi Lâm tiên sinh phòng ở tại nhà này sau lầu mặt. Trường Mao cũng lập tức liền phản ứng lại, nhanh nhìn một chút, cái này Trường Mao cũng nhìn rõ ràng, quả nhiên là có ba người từ từ đến gần rồi. Cái này ba người xem xét liền không giống như là người tốt lành gì. Hơn nửa đêm còn ra cửa. Mấu chốt đi bộ thời điểm còn một bộ rón rén bộ dáng. Tựa hồ sợ bị người cho đã nhìn ra. Đây là rất rõ ràng. Xem ra thực bị Tô Minh nói trúng. Những người này thực lựa chọn tại buổi tối hôm nay động thủ. Trong lúc nhất thời Trường Mao càng thêm bội phục Tô Minh. Loại người này có thể lan lộn phong sinh thủy khởi. Cũng không phải không đạo lý. Chẳng những có bản sự. Hơn nữa đầu óc còn tốt xứ. Dù sao Trường Mao ngay từ đầu là căn bản liền không nghĩ tới như vậy một gốc dạ. Chính là Phan Đào gia hỏa kia. Ta nhận ra, vừa cẩn thận nhìn qua. Trường Mao liền 10 điểm khẳng định mở miệng nói một câu. Tô Minh đương nhiên cũng là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cái đó dùng Trường Mao tới nhắc nhở hắn. Dù sao Tô Minh nhãn lực, so với Trường Mao không muốn biết mạnh to được bao nhiêu. Suy nghĩ cẩn thận một lần. Cái này đêm hôm khuya khoác, tựa hồ bản thân trực tiếp ra ngoài đem bọn hắn cho bắt tại trận. Không có ý gì, chẳng bằng sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ đến hù dọa hắn một chút môn. Nói làm liền làm, Tô Minh nói với Trường Mao. Ta trước nói cho ngươi một lần, ta một hồi biết dùng một chút chướng nhãn pháp. Ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý, mặc kệ một hồi nhìn thấy cái gì đồ vật, tuyệt đối đừng kêu lên, miễn cho đánh rắn động cỏ. Trường Mao nhẹ gật đầu, mặc dù không biết Tô Minh muốn làm gì, nhưng là cảm giác Tô Minh sắc mặt, tựa hồ vô cùng nghiêm túc, mà Tô Minh nói xong lời nói sau khi, liền trực tiếp đem chỉ thạch kỹ năng bị động lại mở ra. Chu đạo trưởng, ngươi tới nhìn một chút. Đây có phải hay không là xảy ra vấn đề? Chủ nhà nói, đêm qua ngủ rất say sưa, hoàn toàn mất hết trước đó gặp ác mộng loại kinh nghiệm này. Đến lúc đó sau khi, Phan Đào gia hỏa kia lại vội vã không nhịn nổi địa mở miệng nói một câu. Chu đạo trưởng xem xét cẩn thận một lần, xem xét phòng ở phía sau cây đại thụ kia lập tức không thấy. Chu đạo trưởng tâm liền bỗng nhiên lạnh một lần. Hắn ở chỗ này bày ra phong thủy cục, nói trắng ra là chính là lợi dụng cây đại thụ này bố trí ra. Nếu không là hắn cái kia gà mờ trình độ, có thể hay không đem Tô Minh trong mắt cái này bất nhập lưu phong thủy cục cho lấy ra. Đều vẫn là một ẩn số đâu. Trước mắt cây đại thụ này trực tiếp bị người cho cưa bỏ. Cái kia liền có thể nói rõ vấn đề. Rất rõ ràng có hiểu việc người. Đem hắn bày ra phong thủy cục phá sạch. Chu đạo trưởng sắc mặt tương đối khó nhìn xuống đất mở miệng nói ra. Thực xảy ra vấn đề. Bọn họ cũng mời được một cái hiểu việc người. Đem cái này phong thủy cục phá sạch. Nếu không là sẽ không xảy ra vấn đề. Trách không được đây. Ta liền nói cái kia Lâm tiên sinh. Phía trước thái độ như vậy kiên quyết. Làm sao hôm nay lập tức liền cải biến chủ ý đâu. Phan Đào đã nói, Chu đạo trưởng, vậy liền đã làm phiền ngươi, phiền phức sẽ giúp bận bịu bố trí một cái phong thủy cục. Trên thực tế nơi này bị phá hết sau khi, Chu đạo trưởng còn thật không biết làm như thế nào bố trí. Bất quá cũng không hoảng hốt, sẽ không lời nói còn có thể hãm hại lừa gạt đây. Dù sao hố sau khi hắn trực tiếp biến mất đổi chỗ khác là được. Quyết định chủ ý Chu đạo trưởng liền mở miệng nói một câu. Phan Tổng, sự tình đã không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đối phương mời thầy phong thủy cũng rất lợi hại. Đoán chừng còn muốn bố trí chi lúc trước cái loại này đơn giản phong thủy cục đã không được. Mà, nếu như làm một chút tương đối phức tạp mà nói. Giá cả cũng không phải là trước đó ngươi cho. Chu đạo trưởng chậm rãi mở miệng nói ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.